Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Kinh Kinh Dương đôi mắt đâm một chút, Lộ Phi Chu phát hiện bọn họ, Dương tay kêu một tiếng, nha, nhanh như vậy, mới tới cùng sớm đến náo nhiệt đánh lên tiếp đón, Kinh Kinh Dương cũng tiếp đón một hai câu, lại xem cái kia phương hướng, Hoắc Bác Thần cùng Cảnh Nhu đều không thấy người. Khổng Ba sinh khí mà ném ra vẫn luôn túm nàng Sử Tế. Người lôi kéo ta làm gì? Có thật xấu. Sử Tế phe phẩy đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại tiểu thư, người thích Bác Thần. Hắn độc thân thời điểm như thế nào không nói. Chờ hắn có bạn gái. Người lại tổng đập phá. Cái này kêu chuyện gì? Khổng Ba vừa nghe, trước đỏ mặt, ngay sau đó đỏ hốc mắt. Ai cần ngươi lo? Nàng một quay đầu, xoay người hướng phía sau ban công chạy. Uy, ngươi chạy nào đi, còn nói nhân ra, chính ngươi không cũng thích nàng, liền cái bạch cũng không dám cáo sao. Dương Miểu Miểu chi cầm chậm rãi từ từ mà nhìn Sử Tế nói. Sử Tế trừng mắt nhìn Dương Miểu Miểu liếc mắt một cái. Xách một tiếng, đuổi theo, thanh xuân a thanh xuân. Lộ Phi Chu tẩy bài, la lên một tiếng. Các ngươi rốt cuộc còn chơi không chơi? Kinh Kinh Dương đi tới. Cảnh Nhu như thế nào cũng tới. Nàng như thế nào không thể tới. Người không thích nàng. Trương Đan Dương nói. Kinh Kinh Dương kéo kéo môi. Ta là hỏi nàng như thế nào ở Tây Kinh. Trương Đan Dương buông tay. Quả nhân không biết. Hoắc Bác Thần lôi kéo Cảnh Nhu lên lầu. Tùy tiện mở ra một gian phòng. Cùng nàng cùng nhau chen vào đi. Cười đem nàng ấn ở phía sau cửa, khom người lệch về một bên đầu, môi liền tìm Cảnh Nhu cánh môi áp xuống hôn môi. Cảnh Nhu bắt lấy Hoắc Bác Thần quần áo, ngửa đầu thừa nhận hắn hôn. Hoắc Bác Thần chống nàng hôn một hồi lâu, mới thối lui lại chưa đã thèm mà ấn nàng đầu hôn một cái. Hay, ân, Cảnh Nhu nhìn thẳng hắn, đa đỏ mặt, gật đầu, trong chốc lát sau. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bác Thần cùng nhau ra tới, trên người đã ăn mặc ấn nữ hoa đán bài tê, cùng Hoắc Bác Thần lão sinh hát tê hoàn toàn hài hòa. Kinh Kinh Dương bổn ở cùng người ta nói cười, thấy thế thu tươi cười, đã xảy ra chuyện gì? Nghỉ trước Hoắc Bác Thần lại dính thượng Cảnh Nhu là không sai. Nhưng hắn mỗi ngày tính tình đều không được tốt lắm, thẳng đến đưa Cảnh Nhu về nhà cùng ngày sáng sớm. Sắc mặt của hắn đều rất khó xem monster nhưng hiện tại hai người trạng thái hoàn toàn không giống nhau, phảng phất Cảnh Nhu phía trước đối mặt Hoắc Bác Thần kia xa cách tiểu thứ đều thu lên. Tươi cười mềm mại đến không thể tưởng tượng, các ngươi tới, Hoắc Bác Thần lúc này mới chú ý tới Kinh Kinh Dương. Tâm tình rất tốt tiến lên tiếp đón, đi ngang qua Đàm Toa khi, Đàm Toa lờ đãng thấy hai người trên tay vòng tay. Cùng khoản, đó là hách đế mới nhất đem bán hạn lượng tình lữ vòng tay. Cảnh Nhu thấy Kinh Kinh Dương, tươi cười tiệm đạm, nàng không giấu vết mà buông ra Hoắc Bác Thần tay. Tuy rằng đã nghiêm túc cự tuyệt quá Kinh Kinh Dương, nhưng tóm lại có chút không tốt. Hơn nữa, tương lai lão công gì đó. Kinh Kinh Dương đối Hoắc Bác Thần gật gật đầu, đảo mắt hỏi Cảnh Nhu, người chừng nào thì tới Tây Kinh? Khoảng thời gian trước. Ta tới thực tập, liền tích lũy một chút xã hội kinh nghiệm mà đi, Sử Tế cùng Khổng Ba còn không có trở về. Lộ Phi Chu thét to bắt đầu, thực mau vây quanh ngồi một vòng, Cảnh Nhu tưởng chơi, kêu Hoắc Bác Thần cũng cùng nhau chơi, mới vừa nói không chơi Hoắc Bác Thần không nguyên tắc gật đầu. Lôi kéo Cảnh Nhu ngồi xuống, Đàm Toa ngồi ở Hoắc bên kia, Kinh Kinh Dương hướng Cảnh Nhu bên cạnh ngồi. Tình huống như thế nào? Hoắc Bác Thần trong đầu thanh âm đột nhiên vang lên. Hoắc Bác Thần nhếch miệng. Cảnh Nhu đưa ta tình lữ trang tình huống. Ngoặc kép, không, ta không phải nói cái này. Ta cùng Cảnh Nhu tình lữ trang không có 1000 cũng có 100. Có cái gì hiếm lạ? Hoắc Bác Thần trong đầu thanh âm nói. Ta là hỏi ngươi vì cái gì Đàm Toa tại đây? Nàng về nước chơi, Khổng Ba vì nàng đón gió. Vậy ngươi mang theo Cảnh Nhu tới làm gì? Mang nàng tới chơi à? Ngươi như thế nào tổng làm loại này phát bệnh sự? Cảnh Nhu thích ăn dấm. Nàng nếu là biết Đàm Toa là người bạn gái cũ, vẫn là cái thứ nhất, người không ngày lành quá, Cảnh Nhu, thích ăn giấm, Hoắc Bắc Thần như là nghe được thiên đại chê cười, không cần cười, không coi trọng có ngươi khóc thời điểm mân đi, Hoắc Bắc Thần liệt miệng. Ta trước nay không thấy quá Cảnh Nhu ghen, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không gạt ta. Ngụ ý là muốn cố ý làm điểm sự, Hoắc Bắc Thần trong đầu thanh âm cười lạnh một tiếng, dỗi thê nhất thời sàng, truy thê hỏa táng chàng, Hoắc Bắc Thần nghẹn một chút. Vừa vặn đối thượng Cảnh Nhu nhìn qua giống như âm trầm trầm tầm mắt. Hắn lập tức quay đầu dương giọng hô lớn. Sử tế, người mẹ nó còn tới hay không? Tới tới, sử tế thật vất vả đem Khổng Ba mời vào tới. Lao đi một đầu hãn hướng bàn tròn chạy, lại lấy trương ghế tới. Ta này còn có phòng trống, Hoắc Bắc Thần hướng Cảnh Nhu bên người một tễ. Đàm toa tưởng đi theo hoạt động, ghế lại cùng đinh ở giống nhau không động đậy. Nàng cúi đầu vừa thấy. Hoắc Bắc Thần chân đạp lên nàng ghế hoành lan thượng, nàng ngẩng đầu, Hoắc Bắc Thần còn ở tiếp đón, chạy nhanh lại đây, này vừa lúc có một người không vị, Đàm toa quay đầu đi. Bắc Ngao cư nhiên giúp hắn lưu vị trí, sử tế quả thực thụ sủng nhược kinh, hắn dọn trương ghế, tung ta tung tăng chạy tới ngồi xuống, Hoắc Bắc Thần đáp hắn bả vai chụp hai hạ, còn cười cười. Sử tế vựng vựng hồ hồ thiếu chút nữa tìm không ra bác. Lộ Phi Chu đếm đếm, ngồi xuống tổng cộng 13 cá nhân, Khổng Ba còn ở sinh khí, không nghĩ chơi, Lộ Phi Chu làm nàng đương thẩm phán, chính mình bắt đầu phân bài, Cảnh Nhu bắt được chính là thôn dân, nhất pháo hôi nhân vật, không có bất luận cái gì năng lực, chỉ có thể đầu phiếu, nàng cảm thấy khá tốt, chính mình còn không quá sẽ. Sớm đã chết cũng không cái gọi là, vừa lúc có thể xem bọn họ chơi một ván, trò chơi này cũng kêu trời hát thỉnh nhắm mắt, chủ yếu là thông qua tham dự giả lên tiếng, bình minh khi người tốt trận doanh từ thật thật giả giả lên tiếng chung phán đoán ai là lang hơn. Nửa đầu phiếu đem tuyển ra tới người, sát rớt, mà lang còn lại là muốn thông qua nói dối bảo toàn chính mình. Hơn nữa ở trời tối khi đem người tốt nhất nhất giết chết. Giống nhau ưu tiên giết đều là chút năng lực giả, tỉ như nhà tiên tri, hắn có thể mỗi ngày kiểm nghiệm một người thân phận thật sự. Lại tỉ như nữ vu, nàng có một lọ độc dược, còn có một lọ giải dược, nàng có thể giải cứu một cái bị lang giết chết người. Cũng có thể độc chết một người, trò chơi bắt đầu không lâu, Cảnh Nhu cái này thôn nhỏ dân còn chưa có chết, Kinh Kinh Dương lên tiếng. Ta nhảy nhà tiên tri, 6 hào kim thủy, 7 hào lang, ngày mai cha 8 hào, nhảy là ra tới thừa nhận ý tứ. 6 hào kim thủy ý nghĩa 6 hào là người tốt, 6 hào đúng là Cảnh Nhu, 7 hào là Hoắc Bắc Thần. Đến phiên Cảnh Nhu lên tiếng, Cảnh Nhu hỏi Hoắc Bắc Thần, người có phải hay không lang a? Hoắc Bắc Thần chống cằm cười như không cười. Một tay ở bàn hạ lôi kéo Cảnh Nhu tay nhỏ đùa giỡn. Ta đương nhiên là người tốt lạp, muội muội, Kinh Kinh Dương lỗ tai giật giật, Cảnh Nhu ửng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi đừng gọi bậy, thẩm phán Khổng Ba đối Hoắc Bắc Thần trừng mắt, còn không có đến phiên ngươi lên tiếng, nói nhảm cái gì, sử tế tấm tác, ăn không đến quả nho ngại quả nho mà nói một cái toan tự. Đến phiên Hoắc Bắc Thần. Hắn chậm rãi từ từ nói, không nghĩ tới trước bị hãn nhảy, ngượng ngùng, ta chậm một chút, ta nhảy nhà tiên tri, ta kim thủy 6 hào, 5 hào lang, 8 hào ta đã tra qua, nhưng ta trước không nói, ta nhìn xem 5 hào trước nói cái gì, ngày mai tra 1 hào, Cảnh Nhu bị đã phát xong kim thủy, 5 hào lại là Kinh Kinh Dương, kế tiếp là sử tế, hắn lại nhảy nói. Ta mẹ nó nhất phiền xong nhà tiên tri, bất quá 6 hào bị đã phát xong kim thủy, khẳng định là người tốt, 5 hào cùng 7 hào ta tạm thời phân biệt không ra ai là nhà tiên tri ai là lang. Trước nhìn xem thanh huống, một vòng xuống dưới, thôn dân đầu phiếu đánh chết người sói, Kinh Kinh Dương cùng Hoắc Bắc Thần đều không có việc gì. Ngược lại đem Đàm toa cấp phiếu, Đàm toa tức giận đến thực. Các ngươi phiếu ta làm gì a? Ta là thợ săn, Thợ săn lúc đi có thể săn giết một cái. Đam toa sử dụng kỹ năng. Đem một hào cấp mang đi. Trò chơi tới rồi nửa trận sau. Tồn tại còn có 5 người. Kinh Kinh Dương cùng Hoắc Bắc Thần này thật giả nhà tiên tri còn đều lưu trữ. Song Kim Thủy thôn nhỏ dân cảnh nhu cũng không có việc gì. Một khắc luân khởi, Kinh Kinh Dương nói, ta lặp lại lần nữa. 7 hào 8 hào đều là lang, cảnh nhu. Ngoặc kép, ta không có gì nói, Hoắc Bắc Thần nói. 8 hào là lang, nếu 5 hào bỏ xe bảo soái, liền thành toàn hắn, toàn viên nhất trí thông qua phiếu 8 hào xử tế. Sử tế cười ha hả nói, hảo hảo hảo, các ngươi lại đem người tốt giết chết, ta xem đây là song lang nhảy, nhà tiên tri ở đầu đêm đã bị đao, chúng ta thua, hắn tức giận mà ném bài, ngó Kinh Kinh Dương liếc mắt một cái, trời tối, lang đem 9 hào cấp đao, hiện tại trong sân chỉ còn lại có 3 người, Kinh Kinh Dương, Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần, tuy rằng Cảnh Nhu thân phận chỉ là cái thôn nhỏ dân. Nhưng nàng hiện tại đầu phiếu quan trọng nhất, phiếu tới rồi lang, người tốt trận doanh liền thắng lợi. Nhưng nếu phiếu chính là nhà tiên tri, nàng đêm nay liền sẽ bị lang đao, lang trận doanh liền thắng. Kinh Kinh Dương nhìn về phía Cảnh Nhu, hắn không phải người tốt, tuyển ta, có thể chứ. Cảnh Nhu nheo mắt, nàng nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần nói, ta không phải người tốt chẳng lẽ hắn là người tốt. Đừng nghe hắn, tuyển ta, Lộ Phi Chu nhìn không được, uy uy, các ngươi có thể hay không có điểm kỹ xảo, làm điểm hữu dụng tin tức cho các ngươi Kim Thủy a. Này vườn trẻ nhi đồng đoạt bạn gái đâu? Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái ngó qua đi, chết thấu người liền câm miệng cho ta, bất quá này hai người vẫn luôn cũng chưa lộ cái gì sơ hở. Trừ bỏ thẩm phán cùng lang. Còn cũng không biết ai đến tột cùng là cuối cùng người sói. Khổng Ba làm 3 người đầu phiếu, Kinh Kinh Dương phiếu 7 hào, Cảnh Nhu ở chúng mục nhìn chừng hạ, cuối cùng đem phiếu đầu cho 5 hào, Khổng Ba tuyên bố, lang trận doanh thắng lợi, bởi vì Hoắc Bắc Thần mới là chân chính người sói. Sử tế cái thứ nhất nhảy dựng lên, ha ha ha ha, chúng ta thắng, Cảnh Nhu. Có phải hay không ta cuối cùng nhìn về phía Kinh Kinh Dương phẫn hận mắt kỹ, làm ngươi cho rằng. Hắn là chúng ta đồng lõa. Quả nhiên là ta dậy rồi tính quyết định tác dụng đi. Cảnh Nhu miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, được rồi đi ngươi, ai thấy ngươi đôi mắt động kinh. Đợi chút Hoắc Bắc Thần ngăn cản lang trận doanh hoan hô. Sự tình còn không có xong đâu kêu la cái gì, như thế nào không để yên. Người đem thôn dân cấp đao, không phải thắng, gia hỏa này như thế nào lúc này ngớ ngẩn. Hoắc Bắc Thần cười tủm tỉm nói, không, ta tuyên bố, tự sát gì, thôn dân lớn lên quá xinh đẹp, ta trầm mê nàng sắc đẹp, cho nên quyết định tự sát, mọi người phản ứng lại đây. Đối hắn một mảnh hư thanh, cút đi, người cái sắc lang, Cảnh Nhu cũng buồn cười mà chụp hắn một chút. Kinh Kinh Dương mở ra chính mình bài, nhà tiên tri thân phận rất rõ ràng nếu kỳ, hắn thở dài một hơi, nhìn về phía Cảnh Nhu, không nói chuyện, chỉ là trong mắt viết một chút tiếc nuối nghi vấn, ngượng ngùng, lần đầu tiên chơi, không quá sẽ Cảnh Nhu nói. Kinh Kinh Dương hỏi, người thật nhìn không ra tới là hắn cái lang, đã nhìn ra còn chi phiếu ngươi sao? Kinh Dương, người như thế nào choáng váng tám tức? Hoắc Bắc Thần hai tay sau này đáp thượng Cảnh Nhu bả vai. Đắc ý mà cười nói. Kinh Kinh Dương hừ cười một tiếng. Đứng dậy đi rồi. Hoắc Bắc Thần buộc chặt hai tay. Đem Cảnh Nhu ôm nhập ôm ấp. Hắn ở nàng bên tai nói. Ngươi ngốc không ngốc. Ta đều nói cho ngươi ta là lang. Liền ở Cảnh Nhu hỏi hắn có phải hay không lang khi. Hoắc Bắc Thần tuy rằng ngoài miệng nói chính mình là người tốt. Nhưng lại ở nàng mơ u bàn tay viết xuống một cái, lang tự. Hắn cũng không tin Cảnh Nhu không biết là có ý tứ gì. Hắn muốn cho nàng thắng, không nghĩ tới gia hỏa này còn cố ý thua. Ta là có nguyên tắc thôn dân, không ăn của ăn xin, ai làm ngươi gian lận. Cảnh Nhu nghĩa chính từ nghiêm mà ni Hoắc Bắc Thần liệt khai nha cười. Hắn ở nàng trên mặt đại đại ba một ngụm. nhà ta muội muội như vậy chú ý. Cảnh Nhu đỏ mặt, đôi tay đẩy ra hắn. Trước công chúng chú ý điểm ảnh hưởng. Ta không thói quen, người thu liễm điểm mần đi, Hoắc Bắc Thần làm nhấc tay trạng. Chăm chú nhìn Cảnh Nhu cười mắt mị mị. Hành, đều nghe ngươi, Cảnh Nhu làm Hoắc Bắc Thần lại đi cho nàng tìm chút ăn. Hoắc Bắc Thần vừa nghe, lập tức đi, đứng bên ngoài nhà chức trách nơi biên giới viện hút thuốc Kinh Kinh Dương thấy một màn này. Trong lòng tựa như bị tắc một đoàn bông. Sao lại thế này? Hắn trong đầu thanh âm vang lên. Làm sao vậy? Kinh Kinh Dương hung hăng trừ một ngụ mần đi, đam toa như thế nào ở chỗ này? Nàng về nước chơi. Làm sao vậy? Hoắc Bắc Thần sau lại lựa chọn đàm toa. Cảnh Nhu ngồi ở ghế trên xem Hoắc Bắc Thần lấy đồ vật. Bóng dáng, Đại Nhu sâu kín mở miệng. Tình huống như thế nào? Không có gì tình huống a. Mới vừa chơi người sói sát. Ngươi, cùng Hoắc Bắc Thần đàm toa. Đại Nhu thanh âm khô cằn. Đúng vậy, người cũng nhận thức đàm toa. Cảnh Nhu vừa hỏi xuất khẩu cảm thấy chính mình choáng váng. Nàng vốn dĩ chính là nàng. Nàng nhận thức, không phải thuyết minh Đại Nhu cũng nhận thức sao? Đại Nhu cười lạnh một tiếng. Ta đương nhiên nhận thức. Nàng chính là Hoắc Bắc Thần lão bà, một tiếng sấm rền tự nơi xa vang lên. Thời tiết thay đổi, hết chương.